Chương 213, là cũ tiền đặt cuộc, còn là mới đánh cuộc. Không, ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm được Lệ Đào loại thiếu niên này, làm sao chịu được loại này phép khích tướng A, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bất quá chờ đến tan học trở về nhà thời điểm, hắn mới chóng mặt kịp phản ứng. Đây coi như là cũ tiền đặt cuộc, còn là mới đánh cuộc đâu. Bên này Lệ ba ba Lệ mẹ nghe nói nhi tử thi hơn 500 tên thời điểm, thật là vui vẻ hư. Hận không được mang lên mấy bàn ăn mừng một trận. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái, các ngươi kích động cái gì sao à, chẳng qua là một cái thi giữa kỳ. Hơn nữa, ta nhưng là thi hơn 500 tên, đang tại trong lớp, cũng xếp hàng mau 40 tên. Con trai ta thật là vinh nhục không sợ hãi, Lệ ba ba cảm khái nói. Lệ mẹ cũng sâu sắc đồng tình, nàng ôn nhu nhìn nhi tử, nói, Tiểu Đào, ngươi thi thành tích khá như vậy, muốn cái gì, mẹ cho ngươi mua. Nếu không, cho thêm ngươi mua chiếc xe thật ra thì, nếu như không có Lâm Nhuế thành tích đối nghịch so, Lệ Đào sẽ dương dương tự đắc. Nhưng mà lúc này, nghe ba mẹ nói, hắn nhưng cảm giác gò má nóng hừng hực, có chút không đất dung thân. Cho nên, đang tại cha mẹ còn không có nói nữa ra cái gì khác lời thời điểm, Lệ Đào vội vàng nói, ba mẹ, các ngươi mau đừng nói như vậy rồi, lần này Lâm Nhuế so với ta thi tốt lắm quá nhiều, người ta còn hết sức bình tĩnh hình dáng. Ta quyết định, phải tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không thể so với nàng kém. Lệ ba ba Lệ mẹ hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Lệ mẹ hỏi, kia Lâm Nhuế thi bao nhiêu tên lớp chúng ta đệ nhất, toàn trường thứ 9. Lệ ba ba Lệ mẹ, nhìn thấy ba mẹ không nói, Lệ Đào mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cùng Lâm Nhuế chênh lệch, nhất thời trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hắn thở dài một cái, nói, ba mẹ, ta đi lên lầu xem sách. Đi đi. Lệ mẹ tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn nhi tử rời đi. Chờ đến nhi tử đi xa sau, nàng lập tức xoay người, hết sức kích động nhìn chồng. Ngươi nói, nhà chúng ta Tiểu Đào là không phải là vì yêu, bắt đầu cố gắng học tập nhất định là ai, không nghĩ tới Lâm gia cái đó Tiểu Nhuế, học tập thật tốt á. Lệ ba ba cũng cảm khái không thôi. Lệ gia ngược lại là vui vẻ hòa thuận, bất quá lúc này Lâm gia bầu không khí có chút vi diệu. Hứa Mạn một mực biết nữ nhi thành tích học tập rất giỏi. Hơn nữa lúc trước nàng nhớ Hiểu Hiểu nói qua, lần này thi giữa kỳ cảm giác thi không tệ. Cho nên, đêm đó trên con gái tan học về lúc tới, đúng lúc hôm nay Lâm Tử Khang trở lại sớm. Lúc này Lâm Tử Khang đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn báo. Cho nên Hứa Mạn liền cố ý ngay trước Lâm Tử Khang mặt, ôn nhu nhìn Lâm Hiểu hỏi, Hiểu Hiểu trở lại nha, hôm nay học tập một ngày, mệt là đi. Nga đúng rồi, các ngươi thi giữa kỳ thành tích có phải hay không xuống, ngươi thi thế nào Lâm Hiểu, nàng vốn là chứa cả ngày lửa, kết quả về nhà một lần, nghe được mẹ lại còn hỏi cái vấn đề này, cả người thiếu chút nữa nổ tung đến cùng hay là lòng dạ không đủ sâu, Lâm Hiểu căn bản không có biện pháp làm giống như trước chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng mà nàng cũng biết, cũng không thể đủ làm ra thở hổn hển hình dáng. Cho nên cuối cùng Lâm Hiểu không thể làm gì khác hơn là cương nghiêm mặt, hết sức miễn cưỡng cười một chút, nói, tạm được, cứ như vậy đi. Ta Hiểu Hiểu thật đúng là khiêm tốn ai, chờ một hồi muộn chút thời gian, mẹ cho ngươi nấu điểm ngọt thang uống. Hứa Mạn dừng một chút, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh xem báo Lâm Tử Khang sắc mặt thật giống như không quá tốt, đoán chừng là nghĩ tới Lâm Nhuế thành tích. Hứa Mạn khỏe miệng móc một cái, đáy lòng hết sức đắc ý, nhưng vẫn là thật giống như rất ân cần bồi thêm một câu, ngọt thang dĩ nhiên Nhuế Nhuế cũng có phần rồi. Bất kể như thế nào, khoảng thời gian này nàng cũng bỏ ra rồi cố gắng. Đúng rồi Hiểu Hiểu, chị ngươi thi thế nào nha Lâm Hiểu.